Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1999, cường hãn lực phòng ngự. Điền Bằng Khôn vỗ vỗ lồng ngực, cười nói, vậy giao cho ta đi, khổ luyện nhiều năm như vậy, hôm nay cuối cùng có thể dùng đến. Lâm Hiên nhìn hắn tràn đầy lòng tin, nội tâm nhiều mấy phần chờ mong, chẳng biết Điền Bằng Khôn tí là dạng gì chiêu thức đây. Tốt lắm, tất cả sắp lại ngươi, bởi ngươi đánh chủ lực. Lâm Hiên cười nói, không phải, ngươi mới là chủ lực, ta chỉ có thể vây khốn chúng, nhưng chân chính có thể kích sát chúng. Chỉ Lâm huynh a, Điền Bằng Khôn nhếch miệng cười cười, chợt nhắm vào trong một thánh đế cấp bậc man thú, chỉ vào bên kia nói ra, tự lấy nó xem như thứ nhất đi. Được, chợt Điền Bằng Khôn không chút nào do dự tự tiến lên. Dẫn đầu xông về phía trước phong, Lâm Hiên theo sát sau khi, tại một lần giết đi qua lúc, nửa đường Điền Bằng Khôn vung tay lên một cái, 10 chuôi tinh thần cấp vũ khí bay ở không trung, kim mang tại trên trường kiếm lập lòe, trong chớp mắt ông một tiếng, chỉnh thanh trường kiếm toát ra tia sáng chói mắt, mỗi một thanh đều hóa thành một thanh khổng lồ trường kiếm, cơ hồ đều có một đầu man thú vậy cao, khốn thú lồng. Điền Bằng Khôn trong mắt toát ra một đạo kim mang, chợt vung tay lên, 10 chuôi trường kiếm đi con man thú kia bay qua, sau đó từ trên cao hung hăng xuyên qua xuống, đông đông đông, 10 chuôi trường kiếm giống như lồng giam vậy, đêm này thánh đế man thú cho kẹt ở tại chỗ, đi theo toát ra kim mang, hóa thành nhiều vô kể kim thừng, đem cho chói phải chết chết. Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng, chiêu thức kia không tệ, hoàn toàn đem thánh đế man thú cho vây khốn. Riêng là điều động 10 chuôi tinh thần cấp trường kiếm, lẫn nhau ở giữa lực lượng nối liền cùng một chỗ. Lực lượng nhảy lên tới tầng lớp rất cao thứ, mới có thể đem này thánh đế man thú vây khốn. Đem tất cả lực lượng, đều dùng tại vây khốn chúng kim thừng ở trên. Thoạt nhìn hiệu quả vẫn có. Giống, thánh đế man thú gào thét một tiếng, muốn đẩy ra này kim thừng. Nhưng hơi tránh xuống, chẳng qua là đoạn một hai căn kim thừng, cũng không có lập tức có thể tránh ra. Lâm huynh, dựa vào ngươi. Điền Bằng Khôn hai tay rung động, kim mang theo trong cơ thể hắn không ngừng thả ra, duy trì này khốn thú lồng. Được, Lâm Hiên phi thân lên, trong tay trong nháy mắt tựu nhiều hơn tinh hà thần côn. Một bà tựu nhằm phía thánh đế man thú, nhảy lên thật cao sau đó. Nhặt lên này tinh hà thần côn nhắm ngay thật lớn đầu đập xuống. Trọng trọng đập một cái mà xuống. Thánh đế man thú đầu bị đập được ngửa ra sau, nhưng cũng không có bị đập mở. Điều này thật sự là rất cứng rắn. Bất quá Lâm Hiên vốn cũng không phải là suy nghĩ đập nó đầu. Lấy hắn thực lực bây giờ, căn bản không cách nào đập nó đầu, mà là tạm thời choáng váng nó xuống. Thừa cơ hội này, nhanh chóng rơi xuống thánh đế man thú dưới phần bụng, ngẩng đầu nhìn lại, thánh đế man thú yếu kém nhất chỗ bại lộ ở trước mắt bụng. Bụng là yếu ớt nhất, nhưng không có nghĩa là rõ là vừa đụng tựu phá, mà là đối lập nhau cho hắn chỗ. Nơi này càng thêm yếu đuối. Thiên đạo cửu trọng quyết, đệ nhất trọng, kim mang dáng thế, ở giống giận phía dưới. Trong tay tinh hà thần côn lập lè ra chói mắt kim mang đến. Cả người đều hóa thành một thanh kim sắc trường kiếm. Hung hăng đi này yếu điểm chỗ đâm đi lên. Hung hăng đụng lên đi lúc. Kiên cố vô cùng trường kiếm tại va chạm sau đó. Thình thịch một tiếng. Chỉnh thanh trường kiếm bị chấn nát rớt. Khủng bố lực phòng ngự. Công kích này căn bản là không có cách đánh bại. Ngược lại khủng bố lực phản chấn. Đem Lâm Hiên cho chấn đẩy quay về. Thật là khủng khiếp lực phòng ngự. Lâm Hiên chấn một bả, không hổ là thánh đế cấp bậc man thú, lực phòng ngự so với thần đế cấp bậc phải mạnh hơn quá nhiều. Ít nhất là mười mấy lần ở trên lực phòng ngự. Khôi hài, chỉ bằng ngươi lực lượng này, còn muốn kích sát một đầu thánh đế cấp bậc man thú. Bên cạnh thần đế châm biếm một tiếng, biết cho hắn thật sự là không biết lượng sức. Không sai, cho rằng đánh bại Vương Nham là có thể giết chết một đầu thánh đế man thú. Quá ngây thơ. Tiếng giễu cợt không ngừng truyền đến. Biết được Lâm Hiên làm như thế, chính là người ngu hành vi. Nhưng toàn trường thật không có người có thể giết chết này thánh đế cấp bậc man thú sao? Lạc Trần điện chủ, các ngươi phái ra dự thi người, thật đúng là đủ kiêu ngạo. Liền thánh đế man thú cũng dám khiêu chiến. Sẽ không sợ triệt để làm tức giận này thánh đế man thú. Lúc này bên cạnh chẳng biết khi nào qua đây võ tuần tra sứ. Ở bên cạnh cười cười. Không sai, chặn đánh giết này thánh đế man thú. Toàn trường sợ là chỉ ngày Long thần điện cùng Kim Văn thần điện thiên tài. Có khả năng làm được chứ. Cái khác điện chủ cũng là phụ họa nói. Ngày Long thần điện cùng Kim Văn thần điện thiên tài. Tại 23 trong một cái thần điện. Vẫn luôn là bảo trì hai người đứng đầu. Phải nói mỗi lần loại này đại chiến. Đều là hai cái này thần điện tranh đoạt lẫn nhau đệ nhất danh. Cũng lẫn nhau qua được đệ nhất danh. Nhưng lấy được đệ nhất danh không thể nghi ngờ là Kim Văn thần điện. Chỉ nghe tên này cũng biết. Kim Văn thần điện cùng Kim Văn đại vị diện. Đều có Kim Văn hai chữ. Với hàm ý Kim Văn thần điện là khai sáng lâu nhất thần điện. Càng là chí cao chúa tể sáng tạo thứ nhất thần điện. Bất quá ngày Long thần đi sau cùng tới người cư ở trên. Có thể cùng Kim Văn thần điện giết được khó phân thắng bại. Trong mơ hồ còn có vượt lên trên dấu hiệu. Ngày Long thần điện có thể có kinh người như vậy biểu hiện. Tự nhiên quy về Thiên Long chúa tể. Thiên Long chúa tể phi thường theo cố Thiên Long thần điện. Hắn chính là từ nơi này ngày Long thần trong điện đi ra. Ban đầu ngày Long thần điện cũng không phải kêu trời Long thần điện. Mà là hắn trở thành Thiên Long chúa tể lúc. Mới cải danh. Hai cái thần điện đệ tử. Trình độ tự nhiên là rất khủng bố. Đánh ra 20 người đứng đầu. Mỗi lần top 10 thì có hơn phân nửa bị bọn họ chiếm đoạt. Đây chính là thực lực. Bất quá tại kinh khủng như vậy lực lượng xuống. Lâm Hiên còn có thể cửa thức nhất xông lên thứ 6. Thật sự là không dậy nổi. Thử một lần tóm lại lúc chuyện tốt. Vẫn tốt hơn có chút liền thử nghiệm cũng không dám thử nghiệm. Tự xông phần này lòng can đảm. Thiên Long chúa tể đều coi thường. Phó điện chủ tự nhiên không chịu thua. Vẫn phản bác một câu. Lời này sặc được mấy cái điện chủ hừ lạnh một tiếng. Tức giận dâng lên. Không thử nghiệm thì như thế nào? Ít nhất tốt hơn làm tức giận này thánh đế man thú. Đến lúc đó mình bị xô ra cục. Đó chính là một chuyện khác. Võ tuần tra sứ cười nhạt một tiếng. Hắn dường như thấy kết cục. Quả nhiên, Lâm Hiên tại một kích sau khi thất bại. Này thánh đế man thú bị làm tức giận. Ngửa đầu gầm thét một tiếng. Trói lại nó kim thừng nhanh chóng đoạn hơn phân nửa. Lực lượng cuồng bạo. Để cho Điền Bằng Khôn gánh cũng gánh không được. Cho ta định trụ. Điền Bằng Khôn nhanh chóng kết thủ ấn. Lại lần nữa ra cố này kim thừng lực lượng. Cứng rắn đem này thánh đế man thú chế trụ. Bất quá tương ứng. 10 chuôi tinh thần cấp trên trường kiếm mặt cũng xuất hiện rạn nứt. Này 10 chuôi trường kiếm đều là dùng làm kết trận dùng. Tiếp tục như thế đi xuống nói. Nhất định sẽ vỡ vụn rớt. Đến lúc đó tổn thất chính là 10 chuôi tinh thần cấp vũ khí. Vẫn đủ nhức nhối. Nếu Lâm Hiên có thể chém giết này thánh đế man thú nói. Vậy ngoài ra nói. Lâm huynh, dựa vào ngươi. Điền Bằng Khôn cắn chặt hàm răng. Hắn vẫn là tin tưởng Lâm Hiên có khả năng giết chết thánh đế man thú. Có vấn đề, Lâm Hiên tại một kích sau khi thất bại, cũng không có nổi giận, mà là đã là tại xúc lực một vẻ, chuẩn bị bộc phát ra càng cường lực lượng. Hắn không có phụ lòng Điền Bằng Khôn chờ mong. Click cảm ơn và vote tốt ủng hộ mình nhé. TKS, số từ 1740 convert by, King Killer, hết chương.